Soái tỷ học đường, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương mới ra lò rồi đây, mong mọi người đọc vui vẻ. Hello everybody. Nhỏ tươi cười bước vào vẫy tay với mọi người, nó thì lững thững theo sau mắt dán vào màn hình điện thoại. Chào, mọi người cũng vẫy tay lại. Nhỏ và nó bước về chỗ, vừa đặt mông vào ghế thì Huy từ đâu chạy đến đuổi lũ bàn trên bàn nó đi ngồi vào nói. Nè Su, Gian, biết tin gì chưa? Nghe nói Ken với Can sẽ vào lớp mình hoặc lớp 12A2 đấy. Vậy sao, không biết hai người ý sẽ vào lớp nào nhỉ? Nhỏ chống cằm suy tư, chắc là lớp mình rồi, lớp 12A2 học chán chết. Quân chen lời vào nói, ừ tôi cũng nghĩ thế. Nhỏ gật đầu đồng ý, vậy là ba con người nhà ta cứ huyên thuyên tám chuyện và tất nhiên nhân vật chính không ai khác là. Hắn và nhóc, các em hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em vào đi. Cô từ tốn nói, rồi quay mặt ra cửa ra hiệu cho. Học sinh mới, vào, từ cửa hai bóng người cao cao bước vào, khuôn mặt như thiên sứ. Xin chào, mình là Hoàng Thiên Long, cứ gọi là Can. Nhóc nhanh nhảu giới thiệu trước, Hoàng Thiên Ân Ken, hắn vẫn trưng cái bộ mặt lạnh lùng như ngày nào nói. Các em hai em này sẽ học ở lớp ta trong 2 tháng để tìm hiểu phương pháp giảng và dạy học của trường ta, mong các em giúp đỡ. Thiên Long, Thiên Ân hai em ngồi bàn cuối dãy trong sau hai em Linh và Bảo An Ý, chắc hai em cũng biết hai bạn Ý rồi chứ. Cô giáo nói cả một tràng rồi cô chỉ về phía bàn cuối dãy trong cũng chính là chỗ ngồi của bọn hắn. Vâng, hắn với nhóc gật đầu bước về chỗ ngồi. Bỗng điện thoại nó rung nhẹ lên, nó nhíu mày lôi điện thoại ra, một tin nhắn từ người không đề tên ấy. Lát ra vườn hoa trường mình gặp chút, ừ, nó không cần suy nghĩ nhiều liền nhắn nhanh trả lời. Hơi quay người ra sau liếc nhìn người ngồi ngay sau lưng mình. Cách Trương,